Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 776, ta tiếp tục. Mấy chương ảnh chụp theo quang cầu bên trong bay ra, sau đó chậm chạp rơi xuống, ở giữa không trung thời điểm, những hình này phảng phất bị cái gì lực lượng hấp dẫn một dạng tụ tập cùng một chỗ. Cuối cùng bình ổn rơi xuống một cái bàn tay thon dài bên trong. Một bóng người xuất hiện ở quang cầu phía trước, ánh mắt của hắn như đuốc, khóe miệng mang theo ý cười. Cái này cá nhân, mọc ra cùng Thiên Giang Nguyệt mặt giống nhau như đúc, cất kỹ ảnh chụp về sau, người lập tức hòa tan, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Quang cầu vẫn như cũ chậm chạp xoay tròn, phảng phất nơi này từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua. Hết thảy đều là an tĩnh như vậy tường hòa. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua bảng số phòng, trên đó viết 0506, nhưng mà trên thực tế, hắn hiện tại ngay tại lầu 4, đang tìm không đến Thiên Giang Nguyệt bóng dáng về sau. Tiền Thương Nhất lựa chọn từ bỏ tìm kiếm, đã toàn vân chung cư biểu hiện ra sự điều khiển của mình lực. Tiền Thương Nhất cũng không muốn đem thời gian đều phí tổn ở trên đây. Giả thiết toàn vân chung cư đem Thiên Giang Nguyệt giấu ở trong tường mặt. Như vậy, dù cho tìm khắp cả sở hữu gian phòng, cũng có thể là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Bởi vậy hắn cải biến ý nghĩ của mình, đó chính là thẳng đến mục tiêu, điều tra gian phòng. Tại suy đoán của hắn bên trong, hộ gia đình cùng toàn vân chung cư trong lúc đó hẳn là có một cái hợp đồng. Chỉ cần tìm được này hợp lại cùng, uốn lượn quanh co sinh lộ trở nên rộng mở trong sáng. Hết thảy đều sắp sáng. Tiến vào 0506 số phòng ở giữa về sau, Tiền Thương Nhất bắt đầu điều tra đứng lên. Động tác của hắn rất nhanh, tựa hồ không nguyện ý thật lãng phí một giây đồng hồ thời gian. Tại điều tra 0506 gian phòng phía trước, hắn đã lục soát gần 30 cái gian phòng, không thu hoạch được gì. Đây là chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất đem ga giường xốc lên về sau, phát hiện một trương giấy trắng. Giấy trắng rất mới, phía trên viết có thật nhiều chữ. Tại cầm lấy nháy mắt, hắn rốt cuộc tìm được vật mình muốn. Chỉ là phần này trên hợp đồng mặt người cũng không phải diễn viên, mà vừa vặn chỉ là một tên ở tại toàn vân chung cư hộ gia đình. Điểm này, Tiền Thương Nhất cũng không ngoài ý muốn. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, Tiền Thương Nhất quay đầu, nhìn thấy sau lưng đẩy cửa vào Thiên Giang Nguyệt. Không chết liền tốt. Ngươi nhìn ta tìm được cái gì? Ngươi lúc đó muốn nói chính là cái này đi. Tiền Thương Nhất đưa tay phải ra, tay phải nắm lấy hợp đồng. Hợp đồng đang đối mặt Thiên Giang Nguyệt. Kia đừng lãng phí thời gian, chúng ta mau tìm chính chúng ta hợp đồng. Thiên Giang Nguyệt nói, khó tìm, gian phòng đều bị làm rối loạn. Tuy là chúng ta có thể một lần nữa trên cửa làm đánh dấu, nhưng toàn vân chung cư cũng có thể nghĩ biện pháp đem chúng ta đánh dấu tiêu trừ hoặc là chuyển di. Kết quả còn là đồng dạng. Duy nhất có thể dựa vào chỉ có ký ức. Tiền Thương Nhất ngồi ở trên giường, vẫn là phải tìm không phải sao. Thiên Giang Nguyệt dựa lưng vào cửa, hai tay ôm ngực, nói thì nói thế không sai. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nói đến đây dừng lại. Đúng rồi, ngươi còn là xem trước một chút trên hợp đồng nội dung đi. Hộ gia đình theo thu hoạch được chìa khóa bắt đầu, liền đã cùng toàn vân chung cư bắt đầu ký kết hợp đồng. Nội dung phía trên cơ bản đều là bá vương điều khoản. Thú vị là, dùng toàn vân chung cư năng lực, căn bản không cần ký kết hợp đồng liền có thể làm thành tất cả những thứ này. Vậy nó tại sao phải ký kết cái này hợp đồng? Thiên Giang Nguyệt hỏi lại, ánh mắt đặt ở ngoài cửa. Không biết. Có lẽ là vì cho giao dịch đối tượng nhìn, tỉ như bí thần các loại. Loại tình huống này không khó hiểu. Nô lệ mua bán ngươi hẳn phải biết đi. Tiền Thương Nhất vuốt vuốt cổ. Cái gọi là hợp đồng bất quá là một cái sở hữu chứng minh. Nếu như đối hộ gia đình không có hợp đồng, toàn vân chung cư cùng hộ gia đình quan hệ trong đó tuy là sẽ không cải biến, nhưng khi còn lại ngang nhau tầng cấp tồn tại tham dự vào thời điểm, có lẽ sẽ phát sinh tranh chấp. Đến lúc đó, phần này hợp đồng là có thể cung cấp một cái chứng minh. Làm nô lệ phản kháng thời điểm, chủ nô sẽ làm thế nào? Thiên Giang Nguyệt xoay đầu lại nhìn xem Tiền Thương Nhất. Giết chết nô lệ đối chủ nô đến nói không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Chỉ có tại giết chết nô lệ mang tới lợi ích lớn hơn nô lệ bản thân lao động mang tới lợi ích lúc. Thương nhân mới có thể lựa chọn giết chết nô lệ. Nhưng loại tình huống này ta nghĩ hẳn là thấp đến có thể bỏ qua không tính trình độ. Tiền Thương Nhất hai tay 10 ngón đan xen. Đương nhiên, cái này đều chỉ là ta phỏng đoán. Còn có rất nhiều chuyện đều không thể giải thích. Vì cái gì toàn vân chung cư chỉ tuyển chọn chúng ta cái này danh giới đám người? Tại sao phải cung cấp một cái dừng chân hoàn cảnh cho hộ gia đình? Cái này cũng không quá rõ ràng. Ngươi kế tiếp định làm gì? Thiên Giang Nguyệt đến gần hai bước. Tại ta trả lời vấn đề này phía trước, ta nghĩ trước nghe một chút câu trả lời của ngươi. Tiền Thương Nhất đem vấn đề vứt ra trở về. Ta sẽ xé bỏ hợp đồng. Thiên Giang Nguyệt đem ánh mắt đặt ở trên hợp đồng. Coi như tình huống cùng ngươi phỏng đoán đồng dạng. Xé bỏ hợp đồng về sau, hộ gia đình vẫn có thể thu hoạch được tự do. Tự do, xã hội danh giới nhân viên khuyết thiếu thật là tự do a. Tiền Thương Nhất khẽ cười một tiếng. Ta nhìn chưa hẳn, tự do danh giới nhân viên có lẽ chưa hẳn so với ở tại toàn vân trong căn hộ tốt. Ở tại toàn vân chung cư bên trong coi như sẽ chết. Chỉ ít trước khi chết, bọn họ còn có một tia tôn nghiêm. Còn có thể lẫn nhau sưởi ấm. Còn có thể thể diện sinh hoạt. Đó cũng là bọn họ tự tìm không phải sao. Thiên Giang Nguyệt đưa tay đem hợp đồng cầm trên tay. Hai tay của hắn nắm trên hợp đồng phương. Chậm rãi dùng sức, đem hợp đồng xé mở. Chúng ta, tại sao phải vì những người này quan tâm đâu? Tiền Thương Nhất trơ mắt nhìn tất cả những thứ này. Hắn đương nhiên có thể ngăn cản. Chỉ là không có tất yếu mà thôi. Chờ Thiên Giang Nguyệt đem hợp đồng hoàn toàn xé mở. Tiền Thương Nhất mới tiếp nhận hủy hoại hợp đồng. Nếu như chúng ta có thể sửa chữa hợp đồng, để chúng ta vừa có thể có được toàn vân chung cư bảo hộ, lại không cần bị bán đi. Chấm ngoặc kép, mặt khác, làm như thế nào sửa chữa? Thế nào sửa chữa khả năng có hiệu quả? Có biện pháp nào có thể nghiệm chứng hiệu quả? Đây đều là chúng ta cần cân nhắc vấn đề. Tiền Thương Nhất đem hợp đồng vào thành một cục. Đi thôi, đi trước tìm cái khác hợp đồng. Nói xong, Tiền Thương Nhất đi ra ngoài. Thiên Giang Nguyệt cùng ở phía sau hắn. Không hề nói gì. Trong xe cứu hộ, Thiên Giang Nguyệt nằm tại trên cáng cứu thương. Hô hấp đều đặn, thoạt nhìn không có gì đáng ngại. Bị ảnh hí ngồi ở một bên. Nàng lúc này đang nhìn điện thoại di động của mình. Người ở bên ngoài xem ra, bị ảnh hí tựa hồ trầm mê điện thoại. Nhưng trên thực tế, nàng đang chăm chú chính là ưng nhãn bọn họ tiến triển. Ô Quy cùng A tới so với xe cứu thương muốn sớm. A dùng khôi phục đạn cung đơn giản thử hạ Thiên Giang Nguyệt về sau liền từ bỏ. Không phải nàng không nguyện ý tiếp tục cứu, mà là nàng kỹ năng hiệu quả đối loại thương thế này không lớn. Khác nhau trị liệu kỹ năng có khác biệt hiệu quả trị liệu. A khôi phục đạn cung trọng điểm ở chỗ có thể tiến hành cự ly xa trị liệu. Đặc điểm là cự ly xa, đem đối ứng. Trị liệu hiệu quả tự nhiên cũng không bằng còn lại thiên về điểm tại trị liệu bên trên trị liệu kỹ. Năng thân thiết, đã A trụ cùng ưng nhãn đã đi vào. Vậy chúng ta cũng đi vào đi. Ô Quy nhìn thoáng qua A. A gật đầu. Chờ một chút, ta có thể hay không hỏi một chút các ngươi phía trước ở bên ngoài làm cái gì? Bị ảnh hí đối điểm này phi thường tò mò. Nguyên bản chúng ta dự định ở bên ngoài qua một đêm. Hiện tại xem ra, thời gian cũng không cho phép chúng ta làm như vậy. Ô Quy sờ lên dấu ở trên người đao cụ. Ngươi lưu lại chiếu cố Thiên Giang Nguyệt sao? A nhìn bị ảnh hí một chút. Ánh mắt bên trong có một chút khinh miệt. Hắn nhất định phải có người chiếu cố. Bị ảnh hí gật đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.